Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 163, sinh ly tử biệt, góc truyện audio.com, ách núi đen sát bên, bốn người cùng nhau giữ chặt xe ngựa cước bộ theo xe ngựa một chút đi phía trước, trong xe ngựa Vân Hạc cùng Vân Phi Tuyết cũng lấy tay giữ chặt vách xe ngựa giãy giụa trong thời khắc đe dọa sinh mệnh. Giác chi, khung xe đột nhiên rạn nứt, giây tiếp theo tựa hồ sẽ ly khai. Long Phi, Nam Cung Thiên, bổn vương cùng quỷ mị giữ chặt xe ngựa các ngươi cứu bọn họ ra, mau. Tiêu Nam Hiên vội vàng phân phó, nếu cứ để như vậy, chỉ sợ cứu không được bọn họ. Được, Long Phi và Nam Cung Thiên cùng nhau buông tay, xoay vòng thân mình phi nhanh, liền đá văng ra trần xe, sau đó mỗi người một tay ôm bọn họ rời khỏi chiếc xe nguy hiểm. Thấy bọn họ được cứu ra, Tiêu Nam Hiên cùng quỷ mị thế này mới buông tay, xe ngựa liền nháy mắt bị bao phủ tại kia vực sâu không đáy, thậm chí ngay cả một tia thanh âm đều không có. Tỷ tỷ, ngươi có sự tình gì không? Cảm thấy thế nào? Nam Cung Thiên nhìn Vân Phi Tuyết sắc mặt tái nhợt nằm trong lòng, cả người mềm mại vô lực tựa vào trên người hắn, lo lắng hỏi. Nàng chính là tựa vào trên người hắn, nhắm mắt lại cố nén cảm giác ghê tởm bởi vừa rồi xe ngựa chớp lên mà khiến êm muội cùng yếu lực trào lên người nàng. Vân Hạc cũng hiển nhiên bị một màn vừa rồi dọa cho sợ ngây người, lúc này mới phản ứng lại, đột nhiên rời ra Long Phi liền hướng Vân Phi Tuyết tập kích, không có nàng chẳng khác nào không có tánh mạng. Nam Cung Thiên xê dịch một chút ôm nàng trốn tránh, đồng thời Tiêu Nam Hiên cùng quỷ mị cũng một trước một sau đồng thời xuất thủ hướng hắn tập kích qua. Vân Hạc bó tay chịu trói đi, giao ra giải dược, bổn vương tuyệt đối cho ngươi một con đường sống. Phốc vừa dứt lời, hai bàn tay liền tập kích Vân Hạc trước ngực cùng sau lưng, hắn há mồm hộc ra một miệng đầy máu tươi, sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Vân Hạc, bổn vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra giải dược. Tiêu Nam Hiên đến gần, hắn cùng quỷ mị đều thủ hạ lưu tình rồi, chỉ đả thương Vân Hạc không đánh chết. Ha ha, không giao cũng không quan hệ, quỷ mị ta có biện pháp đối phó ngươi, lại nói, những người đó, những người từng qua tay quỷ mị bằng, đều không có cơ hội làm nếm thử qua phương pháp này đâu, ngươi tốt nhất kiên trì một chút. Quỷ mị vẻ mặt tà khí cười đi tới. Quỷ mị, Vân Hạc cả kinh, hắn như thế nào hội cùng quỷ vương hợp tác? Hắn đã sớm nghe nói qua quỷ mị chính khí không đủ tà khí có thừa, dù sao không thể vào tay hắn, mâu quang đột nhiên quét một chút, lập tức đứng dậy, liền đứng cạnh vách núi đen. Vân Hạc, ngươi định làm gì? Ngươi nói, chỉ cần ngươi giao ra giải dược, điều kiện gì bổn vương đều đáp ứng ngươi. Tiêu Nam Hiên cả kinh, chẳng lẽ hắn muốn mang giải dược nhảy xuống vách núi đen, không thể. Mỗi người đều nói quỷ vương lãnh huyết vô tình, hôm nay xem ra cũng là đa tình, giao ra giải dược cũng có thể, trừ phi ngươi chết ta liền đem giải dược đưa nàng. Vân Hạc đứng ở nơi đó nhìn hắn, biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi, như thế nào cũng trốn bất quá nếu có thể cùng quỷ vương chết cũng coi như chết có giá trị rồi, cho nên hắn phải làm bằng mọi cách. Lời vừa ra khỏi miệng làm mọi người sửng sốt, Tiêu Nam Hiên tuấn mâu sắc bén theo dõi hắn, lạnh lùng. Ngươi muốn cho bổn vương chết như thế nào? Chết như thế nào, vương gia còn cần ta giáo sao? Vẫn là vương gia thấy nàng không đáng để ngươi hy sinh. Vân Hạc nhìn hắn châm chọc nói. Vân Hạc, bổn vương vừa nghĩ như thế nào tin tưởng ngươi có thể giữ lời nói. Tiêu Nam Hiên hỏi, góc truyện audio.com, đến, hắn chết Vân Hạc sẽ giao ra giải dược sao? Tùy tiện ngươi, ngươi tin cũng được, không tin cũng được, bất quá, ngươi cho là ngươi có lựa chọn sao? Quyết định nhanh một chút bằng không ta lập tức nhảy xuống, như vậy các ngươi liền vĩnh viễn không chiếm được giải dược rồi. Vân Hạc lại lùi về sau, bộ dáng nguy hiểm tựa hồ thoáng không chú ý, hắn sẽ ngã xuống. Chờ một chút được bổn vương đáp ứng ngươi. Tiêu Nam Hiên sợ hắn thật sự nhảy xuống, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Ha ha, Vân Hạc cười như điên dại, sau đó mới chỉ vào phía sau nói. Hảo, vậy ngươi liền nhảy xuống vách núi đen. Không cần, lúc này Vân Phi Tuyết mới từ cảm giác mê muội mãnh liệt phản ứng lại, lập tức bổ nhào vào hắn trong lòng nói. Ta sẽ không cho phép ngươi vì ta làm như vậy, ngươi cho là nếu ngươi dùng tánh mạng đổi lấy giải dược ta sẽ ăn sao? Ta sẽ cô đơn một mình còn sống sao? Ta nói cho ngươi biết, sẽ không, ngươi còn nhớ rõ ta nói gì sao? Cho dù là độc phát ta không có chết, chỉ là về nhà rồi. Không, ngươi sẽ không chết, bổn vương cũng tuyệt đối không để ngươi về nhà, nếu chỉ một người có thể sống, như vậy bổn vương hy vọng ngươi còn sống, dấu lớn không, ngươi phải sống, nếu ngươi chết, triệt nhi làm sao bây giờ? Hắn thật đáng thương, ngươi có nghĩ tới không, cho nên, ngươi phải sống, ta hy vọng ngươi còn sống, vì ta và triệt nhi mà sống. Vân Phi Tuyết dùng tay chặn trên môi hắn, nhìn trước ngực hắn, có những lời này của hắn, nàng đã thỏa lòng rồi, đời này có một nam nhân tài cán vì nàng không chút do dự đi tìm cái chết, cuộc đời nàng sống không uổng rồi. Nhưng nếu đã không có ngươi, bổn vương còn sống thế nào? Tiêu Nam Hiên ôm chặt lấy nàng, nhất nhăn mày cười của nàng đều đã khắc sâu tận trí nhớ trong lòng hắn. Ha ha, Vân Phi Tuyết đột nhiên nở nụ cười, nâng ánh nhìn đến hắn. Tiêu Nam Hiên, ngươi biết không? Đây là câu tâm tình thuận tai nhất ta nghe từ miệng ngươi, ta còn nghĩ ngươi là đầu gỗ, sẽ không biết nói vậy đâu. Nếu ngươi muốn nghe, về sau mỗi ngày bổn vương đều nói cho ngươi nghe. Tiêu Nam Hiên ôn nhu nhìn chăm chú nàng, nàng vĩnh viễn đều là như vậy khác biệt, lúc này nàng cư nhiên còn có tâm tình nói giỡn. Các ngươi khanh khanh ta đủ chưa, lão phu không có công phu cùng các ngươi tại đây dây dưa, quỷ vương, ngươi nhanh hay chậm đây, ngươi không nhanh lên lão phu liền nhảy. Đột nhiên Vân Hạc ở bên cạnh lạnh lùng lên tiếng đánh gãy bọn họ. Kỳ đà lúc nào cũng có dấu lớn, Tiêu Nam Hiên vừa muốn mở miệng, Long Phi bất ngờ đi ra chân thành nói. Vân Hạc ta thay sư huynh nhảy xuống, ngươi đem giải dược giao cho hắn. Nhìn đến bộ dáng sư huynh cùng Vân Phi Tuyết, hắn biết vĩnh viễn hắn cũng không có cơ hội rồi, một khi đã như vậy, hắn sẽ thành toàn cho bọn họ. Long Phi, ngươi làm cái gì? Tiêu Nam Hiên một phen giữ chặt hắn. Sư huynh, để cho ta đi đi, ta cam tâm tình nguyện. Long Phi thân thủ bỏ ra tay hắn, sau đó hướng nàng nói. Vân Phi Tuyết hảo hảo thay ta chiếu cố sư huynh. Long Phi, ngươi đứng lại, chẳng lẽ ngươi muốn để chúng ta sống cả đời với bóng ma bên trong sao? Nếu ngươi chết, chúng ta cũng không hạnh phúc. Vân Phi Tuyết lập tức gọi hắn lại, cũng vì thật sự, nàng sẽ không để cho bất luận kẻ nào vì nàng tìm cái chết. Vân Phi Tuyết. Lời Long Phi còn chưa dứt, đã bị Vân Hạc không kiên nhẫn đánh gây đã đủ, Long Phi, ngươi là cái thân phận gì? Lão Phu muốn là quỷ vương, bất luận các ngươi là kẻ nào đều không thay thế hắn được. Nhanh lên, Lão Phu vội không chờ nữa. Vẫn luôn luôn ở yên một bên, Nam Cung Thiên Đột. Cóc truyện audio.com, nhiên đi tới, Vân Hạc ta than phận thiếu bang chủ của cái bang cam đoan, nếu ngươi giao ra giải dược ta sẽ khiến cho cái bang trên dưới đều bảo hộ ngươi, sẽ không để cái gì ngoài ý muốn. Vân Hạc chỉ là nhìn hắn một cái, liền khinh thường. Lời nói của một tên mao đầu tiểu tử, lão phu mà tin nhất định là điên rồi, tránh ra, không cần lãng phí thời gian của lão phu. Bị hắn không thèm nhìn như thế, Nam Cung Thiên Mạnh phát hỏa, đã bị quỷ mị một bên hớt ra, hắn yêu nghiệt cười đáp. Vân Hạc ngươi không tin hắn, còn ta đâu, quỷ mị ta có thể cam đoan, bảo toàn sinh mệnh ngươi. Vân Hạc nhìn hắn hừ lạnh một tiếng nói. Quỷ mị, bản thân ngươi chính ta chẳng phân biệt được, hỏi lão phu như thế nào tin tưởng lời ngươi nói, lại nói nếu cùng quỷ vương chết cũng coi như lão phu chết có giá trị rồi. Tạm dừng một chút, đột nhiên nhìn chằm chằm bọn hắn nghi hoặc uy hiếp. Các ngươi không phải là câu thời gian, chẳng lẽ có chủ ý? Quỷ vương, lão phu đếm tới 10, nếu ngươi còn không nhanh, như vậy lão phu liền nhanh thay. Tiêu Nam Hiên buông Vân Phi Tuyết trong lòng ra thoáng như bay khẽ trên môi nàng hôn một cái, sau đó nhìn nàng nói. Đáp ứng ta, hảo hảo sống, thay ta chiếu cố Triệt Nhi. Nói xong, buông nàng ra, xoay người liền hướng vách núi đen bên cạnh đi đến. Thân thủ Vân Phi Tuyết lập tức giữ chặt hắn, khóe môi rào rạt hé ra nụ cười hạnh phúc nói. Tiêu Nam Hiên, ta có nói cho ngươi biết một câu này chưa? Nói cái gì? Hắn dừng lại, xoay người nhìn nàng. Ta yêu ngươi, ánh nhìn của Vân Phi Tuyết hàm chứa nước mắt, trên mặt lại mang theo tươi cười, nhìn hắn nhẹ nhàng nói đến. Ta yêu ngươi, có ý tứ gì? Hắn nghi hoặc hỏi, bất quá, nhất định là tốt lắm ý tứ, bằng không nàng sẽ không cười sáng lạn như vậy. Ở quê quán của ta, nếu một người phi thường thích một cái nhân, sẽ nói ta yêu ngươi, Tiêu Nam Hiên, ta yêu ngươi. Vân Phi Tuyết ánh mắt nhìn thẳng hắn, nói rồi một lần, ba chữ này nàng khát vọng nói từ bao lâu, lần đầu tiên bày tỏ với một nam nhân, cũng là khi sinh ly tử biệt, xem ra đời này nàng nhất định thật sự không thể có được tình yêu. Vân Phi Tuyết ta cũng yêu ngươi. Tiêu Nam Hiên nói xong, liền cúi đầu xuống trên môi nàng, mãnh liệt cuốn lấy vị ngọt của nàng, muốn khắc sâu hương vị của nàng. Mà nàng ngay cả như vậy, muốn ở sinh mệnh lúc này của nàng, lưu lại hơi thở của Hà Cách Trương.